lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân công hành động được xây dựng trong vòng 5 phút, vì Nguyễn Nham và Giang Phong, người thức tỉnh thổ hệ, có khả năng sát thương hạn chế đối với bầy sâu. Công việc chính của họ là cảnh giác với các cuộc tấn công của người rắn Đô Triệu Kình xuất lĩnh các thành viên còn lại của Đô Chuẩn. Tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn khu A, Ngô Địch Gia xuất lĩnh 10 binh lính tìm kiếm khu B, Nhâm Nghị thì phụ trách khu 100, Hồng Đoàn trưởng khẳng định ở lại đây chủ trì đại cục. Đội trưởng và đội phó của tiểu đội lâm thời đều phân phát thiết bị liên lạc vô tuyến và súng ống, dùng thời gian ngắn nhất sửa sang lại trang bị cứu hộ, chia làm 3 đội phân tán ra. Tiểu bảo bọn họ phụ trách chính là góc tây bắc phía sau căn cứ, nơi đó có 3 khố phòng lớn, chủ yếu là chứa một ít linh kiện tạp vật cùng thuyền. Một đường đi qua, dựa vào ánh mắt của tiểu lục, còn có vòi chữa cháy dọc theo đường, dễ dàng xua tan bầy sâu trên mặt đường. Bởi vì nhìn không thấy, hơn nữa tố chất tâm lý của đám Du Chuẩn, vốn đã mạnh, cho nên còn có nhàn rỗi thảo luận những con sâu này làm sao tới. Trong lòng các thành viên của Du Chuẩn, kỳ thật đều không tin là bọn họ mang tới. Phải biết rằng, trong đám người bọn họ cũng có người thường, tốc độ sinh sôi nảy nở của sâu lại nhanh như vậy. Nếu thật sự là trên đảo nào đó mang tới, người đầu tiên gặp tai nạn chính là bọn họ, không có khả năng đến nơi này mới bộc phát, nói không chừng bọn họ chỉ là xui xẻo đụng phải. Tiểu Bảo nhìn Tiểu Lục trong ngốc, nhớ tới táo đỏ bị cốc thần đông ghét bỏ đạp xuống biển, không xác định nói một câu. Có lẽ mang theo. Triệu Kình giơ tay đưa cho hắn một cái ót, chứng, không nút chậu phân lên đầu, cậu không thoải mái, phải không? Tiểu Bảo vỗ lưng Tiểu Lục cười, cũng không nói lời nào. Tiểu Lục tựa hồ có chút mệt mỏi, có chút ỉu mệt, nhưng nơi này chỉ có một mình cậu ta nhìn thấy sâu, mọi người chỉ có thể dễ nói tốt khuyên nhủ, để cho cậu ta kiên trì. Triệu Kình vuốt cằm suy nghĩ một chút, tôi ngược lại cảm thấy là bản thân trên đảo này có, những con sâu này không có cánh, lại sợ nước. Nhìn thế nào cũng là mới từ trong đất chui ra. Có thể, cốc thần đông phụ hòa gật đầu. Vì phòng ngừa người rắn tập kích, bọn họ ở phía sau núi chém rất nhiều gỗ xuống, nói không chừng chính là từ trong đất đi ra. Nói như vậy, mọi người cảm thấy rất có đạo lý, cảm giác chịu tội nhất thời thanh linh. Gần khu vực mục tiêu, trên mặt đất lại có binh lính tử vong, Tiểu Lục từ xa đã nói có rất nhiều sâu, nhìn thấy cảnh tượng này. Cơ bản tất cả mọi người đều xác nhận hẳn là sẽ không có người sinh tồn. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn phải được thực hiện. Lợi dụng nước ép đường, hai tòa nhà kho phía trước bởi vì quanh năm phong bế, cho nên không cần tìm kiếm cứu hộ, mục tiêu chủ yếu vẫn là thứ ba, nơi đó có một trạm gác, có thể tiến hành quan sát mặt biển, thường chuẩn bị binh lính một lớp. Khi sâu bệnh xảy ra đang làm nhiệm vụ thay đổi, nơi đó nên có 2 đội binh sĩ. Gần kề. Cửa nhà kho bạch ngõ màu xanh mở ra, bên trong không có bật đèn, từ bên ngoài nhìn lỗ đen. Tiểu Lục nhìn thấy xa xa liền ôm chặt cổ Tiểu Bảo, ngây thơ nói. Sâu, nhiều, muốn vào không? Được Tiểu Lục nhắc nhở, bọn họ dùng súng nước áp lực cao hướng về phía con đường phía trước, nhìn nhau, cơ hồ có thể xác nhận người bên trong hẳn là đều đã CS3T. Sâu muốn giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo nói một câu. Nhóm, Du Chuẩn. Gật đầu, vô luận người cứu trở về sống hay CS3T, bọn họ còn phải đi vào xem một chút, hơn nữa những con sâu này giữ lại cũng là tai họa, nhất định phải giải quyết triệt để. Kỳ thật hiện tại căn cứ rất nguy hiểm, những con sâu kia bị cuốn trôi, nhưng chỉ là cuốn trôi, khi nào còn có thể trở về, ai cũng nói không chính xác. Làm thế nào một lần và cho tất cả mọi người vẫn còn nghĩ ra cách. Còn chưa đi tới cửa nhà kho, chiều dài của giải nước không đủ dùng. Bọn quan vũ buông bó dây nước cuối cùng trên vai tiếp nhận. Trong quá trình này, Tiểu Lục vẫn nhìn chằm chằm vào nhà kho, cuối cùng lẩm bẩm hét lên. Bảo bối, hả, Tiểu Bảo lên tiếng, sâu, rất nhiều, Tiểu Bảo có chút khẩn trương, hỏa năng lượng bắt đầu hoạt động trong thân thể, lại dẫn mà không phát. Lớn, lớn, Tiểu Lục dựng thẳng bàn tay lên, lăn qua lộn lại nhìn một chút, cuối cùng nắm đấm nhỏ nhéo một cái. Lớn, các anh em xung quanh nghe thấy điều này. Ngay lập tức giơ súng lên và nhắm vào nhà kho lỗ đen. Ánh mắt Tiểu Bảo híp lại vài phần, đem Tiểu Lục đặt vào trong ngốc cốc thần đông. Tôi đi vào xem một chút, chờ một chút, Triệu Kình giữ chặt hắn. Đạn ga cùng bom khói thử xem có thể bước ra hay không, ngươi đi vào quá nguy hiểm. Tiểu Bảo ngẫm lại cũng đúng, gật đầu, sau đó nhìn cửa cuốn mở ra nói. Tôi đi đóng cửa lại một chút, điện ngừng, dùng tay kéo. Triệu Kình nói, được. Tiểu Bảo nói xong, cổ tay vung lên, hỏa diễm bốc lên, bước nhanh vọt tới. Súng nước phía sau bám sát, mở đường cho hắn. Hắn đến bên cửa, hơi nhíu mày, có lẽ là không khí trong kho không thông suốt, trong mùi dầu mỡ, mơ hồ có mùi tanh, có lẽ những con sâu kia cũng không phải không màu không vị, mà là mùi bị gió thổi tan, cho nên mới không cách nào phát hiện. Nhà kho rất lớn, kích thước của một nhà máy, bên trong chất đống đồ đạc cũng không nhiều, đại đa số đều chất đống ở nửa sau, phía trước trống rỗng có rất nhiều không gian, nơi đó nằm hơn 11 người lính, có một người lính cách cửa khoảng 10 mét, nằm nghiêng, đôi mặt với khuôn mặt của mình như thể đang ngủ. Lúc Tiểu Bảo nhìn thấy người, trong lúc nhất thời có chút chần chờ, có muốn kéo người ra trước hay không, vạn nhất vẫn còn sống thì sao? Khoảng cách ngắn như vậy, hắn chỉ cần vài giây là một cái qua lại, nhưng rất nhanh, hắn bỏ chủ ý, một con sâu bò ra khỏi gáy của người lính. Hắn có thể nhìn thấy sâu, màu đen, kích thước nắm đấm của hài đồng, hình nón, tựa như Nhâm Nghị hình dung, tương tự như chôn cất trùng, nhưng cái này có chút quá lớn, hơn nữa lưng là sọc màu đen và đỏ cam đan xen. Con sâu kia tựa hồ trực tiếp tập trung vào Tiểu Bảo, vỏ cứng sau lưng chia làm hai nửa, đôi cánh mỏng từ dưới vỏ vươn ra, thoáng cái liền bay lên, xông thẳng về phía Tiểu Bảo mà đến. Tiểu Bảo giơ tay lên chính là một quyền, hỏa cầu lao ra, chôn cất trùng nhẹ nhàng né tránh, hỏa cầu rơi trên vỏ giấy, châm lửa, ánh lửa quấy nhiễu sâu bên trong, hơn 20 con sâu to bằng nắm tay hài đồng nhao nhao bay lên giữa không trung, treo lơ lửng nửa giây. Ong ong, xông về phía Tiểu Bảo. Con sâu đầu tiên giờ khắc này đã gần trong gang tấc, Tiểu Bảo trong nháy mắt để cho lân phiến dày đặc cánh tay của mình, vách bệnh hơi hạ xuống, để cho hỏa diễm không đến mức lại quăng ra ngoài. Sâu rất linh hoạt, chợt ý đồ nhào vào mặt Tiểu Bảo, nhưng mỗi lần đều bị vung quyền mở ra. Càng nhiều sâu tụ tập lại đây. Đóng cửa lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau truyền đến tiếng giống lớn của Quan Vũ, theo đó còn có mấy luồng nước tản ra. Những con sâu này tựa hồ đối với đồ vật xa lạ luôn có kính sợ, nhìn thấy nước trong nháy mắt liền bay ra sau. Tiểu Bảo nắm lấy cơ hội nhảy lên, bắt lấy cửa cuốn trên đỉnh đầu kéo xuống, đồ đạc của máy móc sẽ có một chức năng kẹt CS3T. Tiểu Bảo trừng mắt nhìn những con sâu kia kéo hai cái không kéo xuống, giơ tay lên liền một quả cầu lửa oanh vào cửa cuốn khóa, lúc này mới kéo xuống. Thời điểm kéo đến một nửa, những con sâu kia tựa hồ phát hiện có gì đó không thích hợp, hoặc là thiếu uy hiếp của nước. Nhao nhao xông lên, đụng đến cửa. Rầm rầm, rung động, sau khi bắn ngược trở về, ở giữa không trung vòng ra một vòng cung, liền dùng tốc độ nhanh hơn từ dưới cửa bay ra. Những con trùng chôn cất này tựa hồ rất có tổ chức, hành động quần chúng, một người tìm được lối thoát, còn lại cũng toàn bộ đuổi theo, Tiểu Bảo cho dù đóng cửa cũng vô dụng. Trùng chôn cất vừa đi ra liền bắt đầu công kích người phía sau, Cốc Thần Đông ôm Tiểu Lục bất tiện, bị một con sâu dán lên. C4N nát cánh tay của hắn liền muốn chui vào bên trong, Tiểu Lục vung tay nhỏ vỗ. Bốp bốp, không ngăn trở, sâu chui vào, một cỗ đau đớn truyền ra. Tiếu Quán Quân bên cạnh rút chùy thủ ra từ thắt lưng ra, mắt sáng tay nhanh, tay cầm đao rơi xuống, mũi đao trực tiếp đâm vào trong cơ thể, chuẩn xác đánh trúng sâu, sau đó cắt một cái, liền một khối thịt cùng sâu trọn ra. Sâu đỏ đen lật bụng trên mặt đất xoay hai cái liền CS3T. Cốc Thần Đông C4N răng gật đầu một cái, lại không đem Tiểu Lục buông xuống, cho đến bây giờ năng lực của Tiểu Lục cũng không rõ ràng, căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình, tuyệt đối là đối tượng bảo hộ trọng điểm của toàn bộ. Du Chuẩn, nhóm, Du Chuẩn, rất nhanh phát hiện ra vấn đề, đem Cốc Thần Đông cùng Tiêu Tuấn bảo vệ ở giữa, dùng nước áp lực xua đuổi những con sâu kia. Tiểu Bảo ở bên cạnh đánh, ba động quyền, một đống hỏa cầu đập lên, một cái không trúng mục tiêu. Gấp gáp dậm chân. Rất nhanh, những con sâu này phát hiện nước đối với chúng nó không có uy hiếp, nguyên bản còn bay rất cao tránh né, cuối cùng thế nhưng đê ba xuống. Ách, một con sâu rơi xuống bả vai Triệu Kình, hung hăng C4N thịt của hắn, còn chưa kịp chui vào, Tiêu Tuấn ở một bên cầm đao nắm ngược, ngay cả thắt lưng gọt sâu xuống, Tiểu Bảo nắm lấy cơ hội, hung hăng một quyền nện trên mặt đất, sâu trong nháy mắt biến thành than cốc. Phát ra khoảng trống, hãy để cho bọn nó rơi xuống. Trong khoảnh khắc bả vai chảy rất nhiều máu, Triệu Kình giống to một tiếng. Những thành viên của đội, Du Chuẩn, này không hổ là người ngoan cố, không chút nghĩ ngợi người gánh vác mồi nhử sẽ nguy hiểm cỡ nào, nhanh chóng vạch ra phương án, cố ý đặt lỗ hổng, để cho sâu C4N vào tay hoặc chân của mình, sau đó bóp CS3T bộ vị kia, lợi dụng cơ hội sâu tiến vào thân thể di chuyển chậm lại, để cho đồng bạn dùng đao đâm ra. Loại chiến thuật tương tự như tự hại mình này, người bình thường tuyệt đối sẽ không lo lắng, nhưng những nam nhân quen thuộc chiến trường lại hiểu được cái gì gọi là chiến thuật tốt nhất, nếu ngay cả loại nguy hiểm này cũng không dám gánh vác, nói không chừng đến cuối cùng, nghênh đón chính là tử vong chân chính. Số lượng sâu đang giảm bớt, nhưng những con sâu này lại không biết sợ hãi, vẫn như trước như thiêu thân xông lên, nhóm. Du chuẩn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lợi dụng thân thể của mình làm mồi nhử, cuối cùng giải quyết xong trùng chôn cất còn lại. Đương nhiên, bọn họ dám làm như vậy cũng là có chỗ dựa, vòng cổ vỏ sò của tộc người rắn bị mang theo bên người, không cần bao lâu, loại vết thương da thịt này có thể hoàn toàn khép lại. Một hồi hỗn chiến xuống, ngoại trừ Tiểu Lục cùng Tiểu Bảo được bảo vệ không dám tới gần ra, mỗi người đều treo màu. Đương nhiên, sau khi sự tình chấm dứt, Triệu Kình vội vàng liên lạc với Nhậm Nghị bên kia, Nhậm Nghị trả lời là đã gặp, nhưng dễ dàng giải quyết, hắn có thể ngưng kết ra khối băng trong không khí xung quanh sâu, cơ bản không có gì nguy hiểm. Vì thế, mọi người oán niệm nhìn Tiểu Bảo, không hẹn mà cùng nghĩ. Đều là người thức tỉnh, đi theo Tiểu Bảo còn cắt thịt của mình, thiệt thòi CS3T đi. Tiểu Bảo cười ngây ngô, tôi đánh không trúng, mọi người nhìn cơ bắp rắn chắc trên cánh tay TA4N trụi của hắn, lại liên tưởng đến hỏa cầu kia, kỳ thật tên này chính là pháo đài mà. Không nói bọn họ bên này thảm thiết, Ngô Địch Gia bên kia kỳ thật cũng rất nguy hiểm, nhưng cũng may Ngô Địch Gia có thủy thuẫn, phát hiện không thích hợp liền mang theo người rút lui, không dám xâm nhập, chỉ là phong bế ra vào. Hỗn loạn nhất chính là Hồng đoàn trưởng bên kia, hơn 60 con trùng chôn cất bay đầy trời. CS3T vài người, cuối cùng sử dụng cành cây cùng chổi đuổi đến giữa không trung, Nguyễn Nha một tay Kim Hào rắc ra ngoài, ba người tất trúng một người, xem như tạm thời giải quyết nguy cơ. Tất cả mọi người không nghĩ rằng loại sâu này có thể tiến hóa. Vậy tài tiến hóa trông như thế nào? Còn có sâu bọ từ thi thể binh lính rải rác trên đường đều tụ tập ở nơi nào? Chuyện không nên chậm trễ, đơn giản xử lý tốt vết thương, mọi người đang thương nghị kế tiếp làm sao bây giờ, kết quả trong kho hàng bốc khói. Chỉ có thể hoảng loạn ở cửa dập lửa, nhao nhao mắng Tiểu Bảo lực phá hoại cùng lực sát thương tỷ lệ thuận. Tiểu Bảo bật cười, Nhâm Nghị bên kia rất nhanh gửi tin nhắn, bảo bọn họ đến chỗ Nguyễn Nham gặp gỡ trước, anh đối với loại trùng chôn cất này có năng lực khắc chế tuyệt đối, tính toán tiếp tục tìm kiếm. Trở lại trung tâm, Hồng đoàn trưởng cùng binh lính hiển nhiên cảm thấy loại địa phương ngoài trời này không an toàn, toàn bộ lại rút về trong tòa nhà, nước trong vòi chữa cháy ào ào chảy xuôi. Hội tụ đến cửa tựa như một dòng sông nhỏ, triệt để ngăn chặn những con sâu nhỏ kia tập kích lần nữa, nhưng cũng tàn nhẫn rửa sạch thi thể của những binh lính đã CS3T trước đó, sau gáy lỗ thủng chảy ra máu tươi hội tụ thành sông, chảy vào cống rãnh. Cửa lớn bị khóa kín, bên trong có một đội binh lính, nhìn thấy đám. Du chuẩn, trở về sắc mặt trầm xuống, không thể nói là bài xích, chỉ là kỷ luật ước thúc, rốt cuộc trầm mặc mở cửa, bất quá thanh âm đóng cửa rất vang. Giống như là đang phát ti ba tê tức giận vậy. Cốc thần đông có chút tức giận, rất muốn xoay người mắng một câu, rốt cuộc ai bị ai liên lụy còn không biết. Nếu không có chúng tôi, các người đã CS3T rồi. Kết quả bị Tiểu Bảo nắm lấy cánh tay, huynh đệ nhiều năm như vậy, nhìn ánh mắt liền biết đối phương muốn làm gì. Cốc thần đông phẫn nộ, cánh tay vung lên, đi tới phía trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bọn họ cùng Hồng đoàn trưởng gặp nhau. Nói rõ tình huống một chút, ngữ khí Hồng đoàn trưởng đè nặng, thương vong lần nữa xuất hiện đã làm cho hắn có chút không khắc chế được chính mình. Phải biết rằng những binh lính này ít nhất đều theo hắn một năm, hiện giờ lại ở trên đảo cùng người rắn đối kháng hơn hai tháng. Loại tình nghĩa chiến hỏa này, căn bản giống như là ngón tay từng sợi bị chặt đứt, đau đến nỗi hắn không thể thêm vào. Dưới loại tình huống này, đám Du chuẩn cũng không cần phải đi gặp xui xẻo, đại khái dặn dò xong liền rời đi tìm Nguyễn Nham. Nguyễn Nham hiện giờ đang phụ trách quan sát và cảnh giới trên nóc nhà, sau khi kích hoạt huyết thống của hắn làn da rất cứng rắn, lực sát thương lại rất tốt, hơn nữa năng lực của hổ phách nhãn, công việc này không ai khác ngoài hắn. Hắn đứng ở bên ban công tầng cao nhất, là trạng thái kích hoạt huyết thống, hai bên ống quần mỗi bên trói hai thanh quân đao, sau lưng đeo súng bắn tỉa, một lần nữa lấy được vũ khí quen thuộc của mình nam nhân khí thế sắc bén, đáy mắt lộ ra sát khí, hơn nữa dung mạo dữ tợn kia. Quả thực so với quái vật còn giống quái vật hơn, mà là cấp boss. Xuất phát từ nguyên nhân an toàn, chỉ có Tiểu Bảo và Triệu Kình lên tầng cao nhất, ba người đứng cạnh nhau, trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Một lát sau, Nguyễn Nham nói, người rắn đang quan sát chúng ta, ở gần con tàu đó, nhưng mỗi người chúng ta đều thu về, hiện tại thật sự rất nguy hiểm. Sâu đâu? Triệu Kình hỏi, trong bụi cỏ, trên cành cây, góc tường, trong cống thoát nước, khắp nơi. Nguyễn Nham liên tiếp nói những lời khiến người ta sởn tóc gáy, vẻ mặt lại không có chút biến hóa nào. Triệu Kình nghiến răng, cái lớn kia thì sao? Nhìn không thấy, Tiểu Bảo hơi nhíu mày, trong lòng tính toán, trừ đi người đã di 3TCS3T trước đó còn có người bị Ngô Địch gia nhốt lại, tối thiểu còn có gần 100 con, đã đi đâu rồi? Nếu như không thể triệt để tiêu diệt, có phải chỉ có thể một mực trốn trong tòa nhà hay không? Kỳ thật bọn họ có thể cưỡi trực thăng rời đi, nhưng đương nhiên không thể làm như vậy, mà nhiều người như vậy lại một lần nữa mang theo không đi, quan trọng nhất là quân nhân chuyên nghiệp, trước khi tiếp nhận được mệnh lệnh rút lui, Hồng Đoàn trưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không rời khỏi hòn đảo này. Nguyễn Nham lại trầm mặc một hồi, lại hỏi, Nhâm Nghị bên kia thế nào? Triệu Kình và Tiểu Bảo lúc này mới nhớ tới Nhâm Nghị đã mất liên lạc một hồi, không phải bọn họ quá bối rối, mà là giọng điệu người đàn ông kia đưa ra quá mức thoải mái, làm cho bọn họ cảm thấy không sao cả. Triệu Kình đè tai nghe lại, Nhậm đội trưởng, có ở đây không? Ờ, một hồi lâu, Nhâm Nghị bên kia mới trả lời. Tình huống, cũng may, tôi đang khám phá khô bê, có gì đó không ổn ở đây, tôi phải tìm hiểu sâu hơn về tình hình. Được, chú ý an toàn, tình huống không đúng liền rút lui. Triệu Kình cúp liên lạc, nhíu mày. Tiểu Bảo nhìn vẻ mặt khẩn trương của hắn, ba ba hỏi. Đội trưởng không sao chứ? Không có việc gì, Triệu Kình trấn an cười cười. Bất quá cậu ta nói khô bê có chút nguy hiểm, nơi đó là khu vực của Ngô Địch gia, là trong khu vực lưu trữ dầu, tôi hơi lo lắng. Nguy hiểm, mặt Tiểu Bảo thoáng cái căng thẳng. Yên tâm, đội trưởng các cậu rất cẩn thận, năng lực đối với những con sâu này rất có tác dụng khắc chế, chính cậu ta sẽ có phán đoán. Tiểu Bảo cúi đầu đi hai bước, bước chân dừng lại, ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi đón anh ấy. Triệu Kình lập tức lắc đầu. Cậu lại không nhìn thấy, hơn nữa nơi đó lại là dầu mỏ, cậu chạy tới nếu xảy ra chút tình huống gì, vạn nhất lại giống như khố phòng kia châm lửa thì làm sao bây giờ? Tiểu Bảo cất ót, vẻ mặt ảo não. Tôi đi, Nguyễn Nham nói. Cậu cũng không thể đi. Triệu Kình quay đầu chừng hắn ta. Tôi biết các cậu đều có thể nhẫn nại, cái gì cũng không sợ, nhưng người dưới lầu sợ, người lầu một này, cậu nói có ai vừa là người thức tỉnh, lại có lực sát thương nhất định đối với bầy trùng, chủ yếu nhất, còn có thể cảnh giác tộc người rắn. Nguyễn Nham không nói lời nào, đều là đội phó tiểu đội, khả năng phán đoán và phân tích của mọi người kỳ thật không phân biệt hiên ngang, nhưng khi lực lượng trở nên không còn bình đẳng, quả thật ngay cả tư duy cũng có chút vặn vẹo. Nguyễn Nham gật đầu, thừa nhận sai lầm của mình. Ngón tay Tiểu Bảo thu lại, nhìn chằm chằm máy thông tin trên tai Triệu Kình. Nếu không, anh đưa cái này cho tôi. Tôi tùy thời biết tình huống của đội trưởng. Triệu Kình kéo tai nghe ném vào trong ngực Tiểu Bảo, cười nói. Được rồi, lần này yên tâm đi. Tiểu Bảo vừa mang theo tai nghe, vừa cười ha hả gật đầu, đè tai nghe lại nói. Đội trưởng, là tôi là Tiểu Bảo, có việc muốn nói. Lính thông tin, giúp tôi liên lạc với Hồng Đoàn trưởng. Nhâm Nghị đáp lại, câu trước là trả lời Tiểu Bảo, câu sau lại là người khác, Tiểu Bảo câm miệng, không mở miệng nữa. Nhậm đội trưởng, là tôi, Hồng Nguyên Giáp. Bất quá 3 giây, trong tai nghe truyền ra thanh âm Hồng Đoàn trưởng. Hồng Đoàn, đã xem qua dị hình chưa? Nhâm Nghị hỏi hắn, cái gì? Hồng Nguyên Giáp kinh ngạc. Không được, tôi không đồng ý, Hồng Đoàn trưởng thanh âm đề cao. Dưới hầm kho có đường ống dẫn dầu, một khi hỏa lực quá lớn. Đường ống dẫn dầu nổ tung, người còn sống đều phải chôn cùng. Hơn nữa đây chỉ là suy đoán của cậu, cho đến khi không có thêm tình báo, tôi sẽ không đồng ý. Nhậm Nghị không nói nữa, qua một lúc lâu mới mở miệng. Tốc độ tiến hóa của chúng nhanh hơn dự liệu, tôi đi vào xem một chút, chỉ cho anh 10 phút thời gian suy nghĩ. Nếu tôi xác nhận cấp bậc nguy hiểm đã vượt qua, tôi sẽ tự mình lựa chọn, còn có. Đem thi thể các chiến sĩ đốt hết đi, cậu. Hồng Đoàn trưởng tức giận đến nói không nên lời. Cách chương.